Để thầy nói cái này cho các bác hiểu cái đường lối tu tập của Phật. Con đường tu tập của Đạo Phật thì chúng ta nên nhớ Đức Phật có dạy cái căn bản đầu tiên là chúng ta thực hiện cái cách sống. Tại vì ai mà vào tăng đoàn của Đức Phật thì trước hết thì Đức Phật dạy chúng ta là mình về cái cách sống thường đó. Các vị tỳ kheo mà khi vào tăng đoàn của Đức Phật á thì được thử thách sống biệt trú trong 4 tháng. Cho nên có nhiều người khi mà biết được cái giáo pháp của Phật, họ tha thiết để mà sinh Phật tu hành. Đó, thì Đức Phật nói rằng là cái đời sống tu tập của Đức Phật và cũng như các vị tỳ kheo đó, nó khó là như thế nào? Nó khó với những ai mà vẫn còn dục, vẫn còn tham sân si ngoài đời đó, thì khó. Còn đối với những người mà thiết tha tu hành đó, thì không khó đâu. À, người nào mà thiết tha tu hành giải thoát thì không khó. À, cho nên có những vị mà đã giác ngộ chánh pháp của Phật rồi, có nhiều người họ nói rằng chẳng những mà 4 tháng đâu, mà nếu trường hợp là Đức Thế Tôn nói rằng 4 năm con vẫn theo con tu, cái sự mà nhiệt tâm quyết tâm tu hành theo con đường giải thoát của Đạo Phật thì đã có vào thời Đức Phật rồi. Cho nên Đức Phật đã chế định trong 4 tháng vị trú để mà thực hiện cái cách sống phạm hạnh mà Đức Phật đã hướng dẫn đó. Thì coi như là họ nói rằng nếu Thế Tôn mà cho 4 năm con vẫn thực hiện được. Như vậy nói lên cái tinh thần mà họ đã giác ngộ cái chân lý giải thoát của Đạo Phật. Ở đây thì đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là cứ sống đúng đạo đức phạm hạnh, cứ giữ gìn cho trọn vẹn đi. Do chúng ta đã sống đúng rồi thì hàng ngày trên cái cuộc sống này chúng ta đã có trạng thái giải thoát rồi. Như vậy là các bác có thấy không, hàng ngày tâm mình nó, khi mình ngồi nó thấy tâm mình nó an lạc, nó vô sự, nó không có lo lắng đến những cái chuyện gì thế gian, đó là giải thoát rồi đó, nó là trạng thái niết bàn rồi đó. Nhiều khi mình tưởng rằng tu hành nó là cái gì cao siêu á, chính bản thân thầy Bổ Nguyên trước đây cũng vậy, mình nghĩ là cái trạng thái giải thoát nó là cái gì cao siêu á, có thể là nhập thiền thì mình mới biết được cái trạng thái này. Khi cái tâm mình nó tu rồi, cái tâm mình sau đó nó vượt qua những trở ngại, những nghiệp lực, những nhân quả của mình, mà khi mình đã vượt qua, mình chiến thắng với nó, thì ngay đó thì tâm mình nó thanh tịnh, cái tâm mình nó bất động, thì như vậy là cái trạng thái giải thoát nó hiện tiền ngay cái cuộc sống mình, trong từng giờ từng phút mình tu tập nó đã có sẵn rồi. Chúng ta cũng không có mong cầu cái gì mà nó cao siêu đâu. Vì vậy mà Đức Phật có nói pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Nhưng ai mà chưa có trải qua cái cuộc sống phạm hạnh, cái đời sống đạo đức giải thoát của Đạo Phật, thì chúng ta không có hiểu câu nói này của Phật đâu. Mình cũng nghe nhưng mà cái tâm mình nó còn mơ hồ, nó còn hoài nghi, nó chưa có thấu rõ cái câu nói này của Phật. Vì vậy mà khi mà Đức Phật hướng cho chúng ta là ngay cuộc sống đầu tiên là phải tập cái cách sống, giữ gìn cái đời sống phạm hạnh đạo đức cho trọn vẹn, thì trên cái đời sống này chúng ta đã được có cái chân lý giải thoát trên đó rồi. Và khi mình đã có được cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rồi, từ nay về sau thì chúng ta phải cố gắng hộ trì nó bằng cách là chúng ta phải sống đúng đạo đức phạm hạnh, đừng để phạm giới, đừng để phá giới, đừng để mình phạm bất cứ một cái lỗi lầm nhỏ nhặt nào trong cuộc sống. Cho nên khi vấn đề giữ giới thì Đức Phật có dạy cho đệ tử của Ngài rằng phải giữ gìn giới bổn, phải sống đúng oai nghi chánh hạnh, phải học tập các giới bổn, phải biết sợ hãi trong các lỗi lầm nhỏ nhặt. Đối với giới thì đừng để cho nó khuyết phạm, đối với giới đừng để cho nó vết chánh, đừng để cho nó sức mẻ đó. Vì vậy mà đối với việc mà tu tập giữ gìn cái giới luật nó quan trọng lắm. Mà người nào mà tu tập mà giới luật nó không thanh tịnh thì tâm mình nó không ly dục ly pháp được. Chúng ta muốn ly dục ly pháp để đạt được tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì giới luật phải thanh tịnh. Ví dụ như là chúng ta có tri kiến phải không, mình có tri kiến, mình có hiểu biết, mình học kinh thông suốt hết, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu hết, nhưng mà cái đời sống giới luật của mình không có, không phạm hạnh, thì những cái gì ta hiểu á, những gì mà chúng ta hiểu học hiểu trong kinh á, nó trở thành là kiến giải, nó thành tưởng giải, mà nó sợ sau này nó trở thành là sở tri chướng cho chúng ta. Ừ. Khi mình còn tham sân si nè, mình còn cái kiêu mạn nè, thì chính cái đó nó tạo thành những cái gì, cái tâm danh lợi sau này Đức Phật gọi là sở tri kiến, sở tri kiến đó, kiến kiến sự. Khi mình hiểu biết thì mình cho rằng đó là cái hiểu biết của mình trách thủ vào cái đó thì nó trở thành cái tác hại sau này. Cho nên là chúng ta có cái tri kiến hiểu biết, thì tri kiến hiểu biết này nó được xây dựng trên cái nền tảng của đời sống phạm hạnh, thì nó trở thành cái tri kiến giải thoát. Còn mà bây giờ cái tri kiến của chúng ta mà nó không được xây dựng trên cái nền tảng của đời sống phạm hạnh giới luật á, thì nó trở thành tri kiến của phàm phu, của tưởng giải, của kiến giải. Cho nên vì vậy mà bây giờ mình muốn để mà hiểu được pháp của Phật, hiểu rõ về cái đời sống của Phật, hiểu rõ về cái những cái pháp hành của Phật, thì trước hết thì chúng ta phải được xây dựng và tu tập trên cái nền tảng đó là đời sống đạo đức phạm hạnh. Chính cái đời sống này sau này khi mà thi tâm mình nó thanh tịnh, khi tâm mình nó bất động, mình đọc cái kinh Phật mình hiểu một cách sâu sắc, nó không có mơ hồ trừu tượng gì cả. Trước đây là thầy đọc kinh Phật không có hiểu, bây giờ mình đọc kinh vô mình cảm thấy cái lòng mình nó giải thoát trong đó, mình hiểu ngay mình giải thoát liền, thấy không? Ví dụ bây giờ thầy mà nói các bác này, mà các bác hiểu ra những điều thầy nói, cái tâm mình nó cảm thấy nó thoải mái, nó buông xả, thấy không? Nó cái trạng thái giải thoát. Cũng vậy, khi tâm mình thanh tịnh, tâm mình bất động, mà mình có cái tri kiến hiểu biết, cái trí tuệ giải thoát, thì mình đọc những kinh Phật thì tự nhiên mình hiểu được cái câu nói Phật, những lời Phật nó thâm thúy và nó hết sức là thanh thản, chứ không phải là học để mà hiểu suông đâu. Học bằng cái tâm thanh tịnh của mình, hiểu bằng cái tri kiến giải thoát nơi thân tâm mình. Vì vậy kinh của Phật không phải là học ra để mà chúng ta đi giảng pháp, để mà học ở đây để cho mình giải thoát cho mình. Học kinh Phật để mà chúng ta tự vượt ngã xả tâm, dùng cái tri kiến đó để mình xả những cái lậu hoặc tham muốn của mình đó, chứ không phải là kinh của Phật lấy ra để mà chúng ta mở lớp để mà giảng dạy, để mà đào tạo cho những tăng tài, những vị giảng sư để mà đi ra mà giảng thay Phật giáo hóa. Như vậy là không có đúng tinh thần tự lực của đạo Phật. Cho nên chính vì lý do đó mà vào thời Đức Phật không có kết tập kinh điển là lý do đó. Ngài giảng xong người nào thì người đó cứ ôm pháp theo pháp của Phật để mà tu hành, để mà giải thoát. Đầu tiên thì chúng ta phải vẫn nghe Phật thuyết, vẫn thực hành theo những gì Phật thuyết, đó là nền tảng căn bản ban đầu. Nhưng mà sau này khi mà chúng ta tu hành tâm mình thanh tịnh, các lậu hoặc được đoạn diệt, tâm mình nó bất động, thì mình có được cái tuệ giải thoát. Khi tâm mình nó giải thoát rồi đó, thì Đức Phật có nói một vị mà tu hành xong thì cái vị này đã thoát ra ba cái lậu hoặc. Thứ nhất là dục lậu, thứ hai là hữu lậu, thứ ba là vô minh lậu. Ba cái lậu hoặc này nè, khi mà thoát ra ba cái lậu hoặc này, vị này không còn chấp thủ nữa. Khi tâm vị này không còn chấp thủ thì tâm vị đó đã là niết bàn rồi, trạng thái niết bàn. Tâm không còn chấp thủ là không còn cái ngã của mình nữa. Sở dĩ mà cái ngã chúng ta có là chúng ta còn chấp thủ đối với các pháp hữu vi trong cái thế giới này. Còn khi ta mà không còn chấp thủ vào các pháp hữu vi trong cái thế giới này, như vậy là tâm mình nó đã vô ngã rồi đó, nó vô lậu rồi. Mình trong kinh Đức Phật gọi là vô lậu. Vô lậu có nghĩa là chúng ta không còn tham sân si mạn nghi của nó nữa. Khi một vị đã không còn ba cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, thì ngay đó vị này có được trạng thái là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát là gì? Tâm giải thoát là có nghĩa rằng là tâm của vị này là vô sự với các pháp, đối với ác pháp và các cảm thọ. Ví dụ bây giờ người đó có ai đến mắng chửi chúng ta, thì cái vị đó bất động, không có giận hờn, không có phiền não, đó là tâm giải thoát. Vị đó không còn tham đắm trước những cái dục lạc thế gian, đó là tâm giải thoát. Trước những cái cảm thọ đau nhức, những cái sự tác động từ những ác pháp bên ngoài, thì tâm của vị này vẫn không dao động, vẫn luôn bất động, đó là tâm giải thoát. Tâm giải thoát là tâm không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn mạn nghi đó. Nó hoàn toàn là tâm thanh tịnh đó. Đó là tâm giải thoát. Còn tuệ giải thoát là gì? Tuệ giải thoát là mà khi mà chúng ta có được cái sự thanh tịnh của giới luật á, tâm mình nó được cái trạng thái bất động đó, thì chúng ta nhìn cái gì, các pháp thế gian đều là tri kiến giải thoát hết, nó đều hiểu biết các pháp như thật. À, các pháp đều là vô thường, là không thật, không có gì là của ta, là bản ngã của ta cả. Nó nhìn mọi cái khía cạnh, mọi cái góc độ trong cái cuộc sống mình. Thí dụ bây giờ á, tâm chúng ta nó an lạc phải không? Mình cảm nhận cuộc sống xung quanh mình ai cũng là dễ thương hết, ai cũng là đáng quý hết, chúng ta cảm thấy nó giải thoát thiệt. Nhưng mà những người đang sống xung quanh chúng ta như thế này nè, mỗi người mỗi thất như vậy, nhưng mà nó đâu có ở chúng ta mãi đâu, phải không? Một ngày nào đó thì mỗi người mỗi hướng, mỗi người mỗi xứ, đó là sự vô thường đó. Và khi mà chúng ta tu tập, mà chúng ta hiểu biết như vậy, thấu rõ như vậy, mà sau này khi mà mọi người mà chia tay đi đó, chúng ta còn phải là lưu luyến nữa không? Mình không còn lưu luyến nữa, tại vì mình hiểu nó là vô thường. Một ngày nào đó tất cả đều phải hòa diệt, đều vô thường, mọi người sẽ đi về một xứ hết. À, chúng ta hiểu biết như vậy cho nên tâm chúng ta không còn trách thủ nữa. Sau này chúng ta có về các nơi khác rồi, tâm chúng ta ở trong trạng thái giải thoát vô sự. À, hoặc là bây giờ mình biết rằng cái thân này là khổ nè, ai cũng phải có bệnh có khổ, ai cũng có sinh cái già cái chết, thì chúng ta hiểu sự thật nó như vậy. Cho nên về sau khi mà thân ta nó có những cái hiện tượng bệnh tật, có những cái rủi ro trong cuộc sống này, thì khi mình đã hiểu như vậy thì tâm mình nó cũng làm cho mình bình an, nó vượt thoát mọi cái ràng buộc đau khổ nơi thân tâm của mình. Do chúng ta hiểu như vậy, Đức Phật gọi là tuệ giải thoát. Thì bây giờ mình đang tu, lỡ mà nhớ về con cái, chồng vợ, vợ con như thế nào, biết họ sống ra sao, họ có đau ốm như thế nào, thì khi mình khởi đến cái điểm đó là mình làm mình lo lắm. Nhưng mà trong tâm mình lúc đó cái tri kiến giải thoát á, cái tuệ giải thoát nó hiện lên, nó nói rằng thôi tất cả mọi vật trên cuộc đời này đều là nhân quả cả, nó đều là nhân quả, nó đều là vô thường, không có cái lý gì mà để mà chúng ta nhớ thương. Mình nói như vậy không phải là mình vô trách nhiệm, mình nói cái điều đó là cái tâm giải thoát, cái tuệ giải thoát, mình hiểu biết để mà cái tâm mình nó không bị tạo hối. Còn bây giờ mình nhớ, mình lo, mình phiền não, mình đau khổ, mình tự làm khổ mình đó. À, vì vậy mình xả được cái tâm đó thì mình không làm khổ mình. Đức Phật có dạy mình cái gì mình tu tập mà không làm khổ mình, không làm khổ người đó, thì chúng ta cứ cố gắng để mà tăng trưởng, đó là thiện pháp đó. Cái pháp mà tứ tính cần đó, ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện đó, chúng ta sống với cái thiện thì nó tăng trưởng thiện đó, thì chúng ta cứ để cho nó tăng trưởng. Vì vậy mà chúng ta hiểu rằng sự ràng buộc của gia đình, cha mẹ con cái, nó là cái khổ. Trên cuộc đời ai cũng bị rơi vào cái trường hợp này. Thì bây giờ ta đã cố gắng sống để mà thoát ra cái đường dây ái kiến sử này, thì khi mình hiểu ra được điều này thì tâm mình nó bình an, nó giải thoát cái khác được. Cha mẹ con cái, chồng vợ gặp nhau để mà duyên nợ, gặp nhau để mà trả nợ với nhau thôi, chứ không có cái gì mà đáng quý trên cuộc đời nào cả. Cái điều đáng quý là gì? Đó là tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự. Tâm không phiền não, tâm không giận hờn, tâm không có nhớ thương về ái cái sự. Đó là điều là đáng quý. Cho nên cái luật của đời là khác, mà cái luật của Bậc Thánh là khác. Để Thầy nói cái khía cạnh này cho các bác hiểu. Đối với mà luật ở đời á, thì cái người con á, khi đi xa là phải lúc nào cũng hướng về cha mẹ, tổ tiên ông bà, phải không? Đó là cái đạo đức của đời, luật của đời. À, người con mà đi xa mà không nhớ về cái gia đình huyết thống cha mẹ của mình á, thì cái người con nó là vô đạo đức. À, người con nó không có hiếu. Đó là cái luật của đời. Còn đối với Bậc Thánh á, khi đã đi tu rồi, cái hạn như Thầy nè, à, mà đi tu rồi hàng ngày mà cứ để tâm mình nhớ về đời, nhớ về cha mẹ, như vậy là mình không đúng rồi. Mình bị ái kiến sử nó trói buộc mình thì mình không thể giải thoát được. Đối với luật của Bậc Thánh á, cái ái kiến sử gia đình á, phải cắt sạch, làm sao mình không còn bị nhớ thương nữa, không còn bị quyến luyến không còn phải để tâm mình quan tâm đến gia đình, làm sao mà cái tâm mình nó dứt hẳn cái điều đó mới gọi là giải thoát được. Đó là luật của bậc thánh như vậy. Thấy không? Nó khác hẳn phải không? Đối với đời á, thì nếu mà chúng ta sống như vậy mình là người bất hiếu á, còn đối với luật của bậc thánh thì khác, cái này nó phải cắt hẳn luôn á. Nhưng mà khi mà mình cắt hẳn như vậy không có nghĩa là mình bỏ, mà sau này mình tu xong mình về mình đổ cha mẹ mình, cha mẹ mình được giải thoát luôn. Nói là bỏ nhưng mà bỏ trong cái tâm của mình, cái sự ràng buộc ái cái sự của mình á, bỏ cái đó nó để mình không còn đau khổ nữa, để sống không làm khổ mình khổ người nữa. Còn bây giờ ngồi đây nè, lúc nào cũng nhớ về cha mẹ con cái như vậy là chúng ta tự làm khổ mình rồi. Không đúng rồi đó. Thì vậy hàng ngày khi mà tất cả những chướng ngại này nó khởi ra trong tâm mình từng giờ từng phút á, mà lúc đó tâm mình nó thanh tịnh á, cái tuệ giải thoát này nó hiện hữu ra, nó làm cho chúng ta bình an mọi lúc hết, nó không bao giờ để mà làm cho mình bị dao động. Đó là tuệ giải thoát á. Mà khi mà tâm mình thanh tịnh nó mới có cái này nha. Cái thường thì chúng ta luôn sống trong vô minh này, cái màn ngăn che đó, cái niệm ham muốn mình vừa khởi lên một cái là mình chạy theo rồi, nó làm cho mình đau khổ. Còn cái vị mà có cái tuệ giải thoát á, cái ngày sống tỉnh thức trên từng giờ phút hiện tại, tất cả những cái trước ngày gì xảy ra thì các ngài luôn biết rõ mà xả hết, không có dính mắc bất cứ một cái pháp gì. Trong tâm các ngài luôn biết rằng các pháp hữu quy là vô thường, điều là hoại diệt, điều là khổ, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta cả. Thì ngay đó tâm bị đó đã giải thoát rồi. Như vậy là cái nền tảng tu tập ban đầu của đạo Phật được xây dựng trên là giới luật, giới, định, tuệ, ba cái cấp tu tập mà ngày xưa Đức Phật đã thực hiện được. Rồi cái đến những đệ tử của ngài, bây giờ chúng ta cũng vậy. Mà muốn tu tập giới thì chúng ta phải học giới, phải hiểu giới, phải sống đúng những cái giới luật của Phật. Mà muốn sống đúng giới luật của Phật thì chúng ta phải thân cận bậc thiện hữu tri thức, những bậc tu chứng đạo, những bậc A-la-hán, những bậc mà tu phạm hạnh, thì chúng ta nương vào những cái đức hạnh của vị này nè để chúng ta tu tập, thì chúng ta mới giữ gìn cái giới luật nó nghiêm chỉnh được. Còn nếu mà chúng ta sinh ra đời mà không gặp được bậc thánh tăng A-la-hán thì quả thật chúng ta tu theo cái giới của ngoại đạo. Chỉ cần là chúng ta thực hiện đúng giới luật thì ngay đó tâm chúng ta được giải thoát liền. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật có nói, một lần nọ ngài, lúc mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, ngài mới giảng pháp cho những đệ tử của ngài. Ngài nói rằng: này các tỳ kheo, sở dĩ ta và các ngươi cho lăn trong bị khổ sinh tử vì không được gặp được thánh giới, vì không được thánh giới, mà ta và các ngươi phải nhiều đời tới bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử. Cũng vậy này các tỳ kheo, ta và các ngươi vì nhiều đời không được gặp thánh định mà khiến ta và các ngươi phải trôi lăn trong biển khổ sinh tử. Này các tỳ kheo, sở dĩ mà ta và các ngươi nhiều đời không được gặp được chánh tuệ mà ta và các ngươi nhiều đời phải trôi lăn trong biển khổ sinh tử. Vì vậy mà khi mà tu tập cái luật mà chúng ta không có hiểu giới, không sống đúng giới thì coi như là vẫn là đi vào cung đường tà, không giải thoát được sinh tử được. Vì vậy mà trước khi mà Đức Phật này tu hành đó, này tu theo cái ngoại đạo Bà La Môn đó, này tu ép sát cũng là giới luật của ngoại đạo. Tu vô là ép sát, là một ngày ăn có mấy hạt mè cháo mà ăn từng giọt như vậy, làm sao mà có sức khỏe được. Sau này những cái giới đó mà Đức Phật gọi là giới cấm thủ hết, tu ép sát, hành sát. Nhiều khi ngài ngồi mà chịu đựng cái đau của ngài thì ráng chịu đựng. Thì tại vì cái bên đó người ta cho rằng á, ai mà chịu cái đau tột cùng sẽ được đoạn về cái khổ của mình. Đó là cái điều mà hết sức là sai lầm. Đó là giới cấm thủ. Cho nên sau này Đức Phật ngài đã kinh nghiệm sự tu hành của ngài từ cái con đường đầu tiên. Tu là ức chế để mà lọt vào bốn cái thiền vô sắc, nhập vô thì an lạc, nhưng mà khi xả ra rồi cái tâm tham si còn nguyên, cái tâm nhớ buồn phiền giận hờn những cái ham muốn, những cái dục vọng trong tâm mình nó còn nguyên, thì như vậy là cái con đường này không giải quyết được sinh tử. Rồi cứ đến là ngày theo cái phái tu khổ hạnh, cuối cùng có chế quá độ, mà từ đó ngày suy kiệt cơ thể, không thể thực hiện con đường giải thoát được. Cho nên sáu năm khổ hạnh như vậy, thì không giải quyết được cái con đường chấm dứt đau khổ, sinh tử luân hồi. Cho nên lúc đó là tâm của ngài cũng giống như chúng ta là mất phương hướng, cũng giống như chữ lão như vậy đó. Ngài tu là bên thiền tông mà coi là 10 năm trời, ngài tu cái thiền tri vọng 10 năm mà sống độc cư trọn vẹn, không tiếp duyên với ai hết trong 10 năm như vậy, sống một mình như vậy 10 năm, suốt 10 năm mà tu cái pháp thiền tri vọng đó, biết vọng liền buông đó. Cho nên ngài tu suốt 10 năm, khi tu thì chứng nhập vào các thiền vô sắc, ngài có thần thông đó chứ, ngài biết quá khứ vị lai, nhìn người, ai tâm sao ngài biết hết trơn đó. Nhưng mà cuộc sống bình thường trở lại là tâm tham khi còn nguyên, làm dục vọng cũng còn nguyên. Như vậy là ngài thấy tại sao mà tu đến mức độ như vậy, có thần thông mà đối với là cái kiến giải những cái công án thiền á, ngài giải đáp hết thông suốt hết, không có gì mà không thông suốt được cả. Những cái công án là 1700 công án thiền ngài thông suốt hết. Rồi những cái kinh mà tưởng á, những cái kinh mà tưởng của những cái tưởng ngài thông suốt hết, ngài biết hết, ngài nhìn quá khứ vị lai được. Nhưng mà ngài nghĩ rằng là xem lại tâm mình, tham si còn nguyên, lòng ham muốn còn nguyên, làm dục vọng còn nguyên. Như vậy mình biết những cái này, mình có được cái này để làm gì? Người kia hỏi, nếu mà cái này đi ra để mà gạ cảm người khác, đó là tội lỗi. Cho nên ngài lúc đó là ngài phải nói là mất phương hướng, muốn chết đi cho rồi, nhưng mà chết cũng được. Tuổi bây giờ trở ra đời thì cũng được. Ở trong đạo mà mình như vậy là mà nếu mình đi ra mình làm đạo thì có thể là mình dễ bị vào danh lợi, như vậy là mình lừa gạt người ta. Cho nên ngài thấy cái điều này là không ổn rồi. Thì lúc đó ngài mới tìm cái quyển kinh trên cái tủ kinh đó, ngài gặp được cái quyển kinh Trung Bộ, ngài lật ra đó, thấy cái bài kinh của Phật, ngài đọc vô, ngài thấy cái phương cách mà cái thực hiện cái pháp hành mà Phật hồi xưa ngài tu tập 49 ngày đó, ngài thấy là ngày xưa Đức Phật tu như thế này, tu như thế này, ngài giác ngộ ra điều đó. Cho nên ngài buông xả hết tất cả những cái gì trước đây mình tu tập, bỏ hết, ngài sống vô sự luôn, sống không có tu tập gì hết. Đó là trường hợp tưởng lão. Còn ngày xưa Đức Phật cũng vậy, ngài tu là coi như là bên kia tự ức chế, nhập vào bốn thiền vô sắc, còn bên đây thì khổ hạnh đến mức độ mà cơ thể là không còn sức khỏe nữa. Lần này hoang mang, cũng đó là tâm của ngài, tâm trí của ngài nó yếu ớt, nó hoang mang đó. Không biết bây giờ mà nhờ ai có thể cứu mình được. Thì lúc đó là ngài lóe lên một cái, nó khởi lên một cái niệm, ngài nhớ về lúc còn nhỏ, lúc mà ngài 10 tuổi đó, theo vua cha làm cái lễ hạ điền. Thì trong lúc mọi người đang làm cái lễ hạ điền thì ngài lặng lẽ đến một gốc cây gọi là cây hồng táo, ngài để cho tâm của ngài nó vô sự với các pháp, thanh thản an lạc vô sự đó. Một cái trạng thái tâm nhẹ nhàng, sáu căn của ngài không dính mắc, tâm của ngài nó chan hòa với vạn hữu, các pháp xung quanh của nó, một trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Không ngờ ngài biết rằng cái trạng thái đó là cái trạng thái của sơ thiền, cái trạng thái đó là cái trạng thái lương dục giới pháp nhập sơ thiền. Thì ngay đó là ngài trí tuệ ngài khởi lên, có lẽ chăng đây là đạo lộ, đây là con đường đưa đến chấm dứt sinh tử luân hồi, thì con đường này mà ta sẽ đi. Sau đó ngài quyết định luôn, ngài thực hiện con đường này. Cho nên ngài là quyết tâm từ giả cái lối tu khổ hạnh này. Rồi lúc đó thì ngài gặp một cái tín nữ, là thiếu nữ đó, chăn dê chăn cừu đó, cho ngài cái bát sữa, ngài uống vô, ngài phục hồi cơ thể lại. Rồi sau đó là ngài mới sống ăn uống bình thường trở lại, nhưng mà ăn ngày một bữa, hàng ngày ngài đi khất thực, sáng đi khất thực, rồi chiều về ngài đến gốc cây gọi là cây bồ đề bây giờ đó, ngài chọn một gốc cây đó. Thì như vậy là trong 49 ngày ngài tu tập như vậy, ở dưới của cái bồ đề như vậy. Thì giai đoạn đầu thì ngài tu cái pháp là tứ tính căn, giống như chúng ta hiện nay nè, cứ ngồi chơi đi thôi, ngồi một lát đó mỏi thì đứng đi, đi một lát mỏi cái ngồi, mà tu một cách vô sự. Tại vì ngài nhớ về cái trạng thái mà tâm thanh thản an lạc vô sự, cái để tâm ngài nó trang hòa với các pháp xung quanh nó, với cỏ cây, với gió, với mây, với chim hót, với các con thú xung quanh nó, để tự nhiên cái căn mà nó tự nhiên, nhưng mà hoàn toàn nó không dính mắc, để nó vô sự. Đó, cho nên ngài tu là cái pháp là tứ tính căn, ngăn ác diệt ác. Từ đó về sau mà tâm ngài khi mà những cái lậu hoặc, những cái tham sân si của ngài đã quân vô đó, trước đây thì nó còn đó, bây giờ nó tuôn trào ra, thì trong những ngày mà ngài sống vô sự, sống thanh thản như vậy đó, thì tự nó tuôn trào ra. Thì khi nó tuôn trào ra đến đâu đó, thì ngài dùng cái tuệ ngài quán tất cả cái niệm này nè, là khổ nè, cái niệm này là giữ phần vào phiền não nè, giữ trí tuệ nè, bây giờ ta không theo ngươi đâu, ta biết rồi, từ nào giờ làm chấp ta theo ngươi, bây giờ ta biết ngươi rồi, ngươi hãy đi đi. Đó, ngài chỉ hiểu như vậy thôi. Thì trong cái bài kinh mà song tầm và an trú tầm, Đức Phật có diễn tả về cái trạng thái tu tập này. Đức Phật diễn tả về cái quá trình này tu tập, lúc mà tu tập cái pháp môn tứ chánh trần á, ngày sống như chúng ta hiện nay này, cái để thân tâm bình thường này, thì tự nhiên cái tâm mà nó tu trào ra, nó có dịp nó tu trào. Còn bây giờ chúng ta mà hàng ngày cứ tụng kinh rồi niệm Phật, rồi là ngồi thiền ức chế, rồi là đọc sách, nghe băng, cho nên lúc này là Đức Phật ngài kinh nghiệm rồi, cho nên ngài đâu có tu tập gì nữa, ngài xả hết để thanh thản là vô sự. Thì lúc này nó tuôn trào ra, nó tuôn trào ra tất cả những cái ước niệm, những kỷ niệm mà xa xưa lúc mà ngài còn ở hoàng cung đó. Rồi tâm của ngài lúc đó ngài cứ bất động, ngài không theo tất cả cái niệm này, ngài biết nó cho nên ngài không có theo nó, cho nên khi mà nó hiện đến đâu thì ngài bất động đến đó. Khi tâm ngài nó bất động thì nó tự hòa diệt tất cả những cái lời vật này, nó tuôn trào đến đâu thì nó tự hòa diệt đến đó. Mà trong kinh Đức Phật gọi là ma vương á. Ma vương là gì? Đó là tâm tham sân si của mình đó. Những cái lậu hoặc mình huân vô nhiều đời nhiều kiếp của mình rồi, và trong hiện tại nữa, bây giờ nó tuôn trào những cái lậu hoặc này ra, cho nên đủ thứ, nào là loạn tưởng, nào là tâm tâm ái dục, nào là cảm thọ đến hành hạ ngài. Thì trong kinh mà diễn tả đó, diễn tả là ma vương đến hành hạ, rồi ma khác ái đến hành hạ, quyến rũ ngài đủ thứ, nhưng mà tâm của ngài lúc nào cũng bất động. Cho nên khi mà tâm của ngài bất động trước tất cả những cái ác pháp, những cái lậu hoặc đó, ngài không theo nó, thì dần dần nó lặng hết, nó rút lui đi hết, coi như là nó đã đoạn diệt đi hết tất cả những cái chướng ngại pháp trong tâm này. Thì lúc đó tâm của ngài thanh tịnh dần, và trước đây thì tâm của ngài nó tuôn trào, sau đó thì nó từ từ nó tan dần, nó giống như là cái mặt hồ phẳng lặng trong suốt, và nó không có một cái hạt bụi nào trên đó, nó nhìn thấu suốt ra ở dưới đáy đó. Tâm của ngài nó trở nên yên lắng lạ thường. Thì lúc đó Đức Phật nhập vào trạng thái tứ hành xứ, đó là trạng thái tâm thanh thản an lạc vô sự. Vì vậy hằng ngày mà Phật tử chúng ta mà tu tập, mình có trạng thái này, đó là trạng thái của tứ hành xứ đó, nhưng mà nó không kéo dài, thấy không? Thì khi mình ngồi mình cảm thấy tâm mình nó thanh thản an lạc vô sự, nhưng một lát cái nó khởi cái niệm, thì khi nó khởi niệm thì chúng ta trở về cái tứ tánh trần, để mình dùng cái pháp hướng để mình ngăn và diệt nó, bằng cách là mình triển khai mình quán nó, hoặc là như lý tất ý để mình xả nó, đó là tứ tánh trần á. Và khi mà nó rút lui đi hết thì tâm ngài nó bất động, thì ở trên cái trạng thái tứ hành xứ, thì tự nhiên tâm ngài nó kéo dài cái trạng thái đó, tự nó kéo dài nha, chứ mình không cố ý. Lúc này cái tâm ngài không còn lậu hoặc nữa, nó thanh tịnh luôn à, nó bất động trên thân mình luôn à, tâm định trên thân á. Ngài kéo dài cái trạng thái này suốt 7 ngày đêm, thì nó xuất hiện đầy đủ là hết cái kia 7 cái bộ địa phần á. Ngài kéo dài cái trạng thái tứ niệm xứ tâm bất động thanh thản an lạc này 7 ngày đêm như vậy. Khi kéo dài qua 7 ngày đêm thì lúc đó thì ngài đã đạt được cái tứ thần túc. Khi trên tứ niệm xứ chỉ cần là kéo dài trạng thái này thì thất giới chi xuất hiện gì, lần được sẽ xuất hiện gì. Rồi cứ đến mà khi mà thất giới chi mà sung mãn thì ngay đó tứ thần túc xuất hiện, bốn cái lực như thần đó. À, dục như ý túc nè, tinh tấn như ý túc nè, định như ý túc, rồi tuệ như ý túc. Thì lúc này ngài dùng cái định như ý túc, ngài nhập từ nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, rồi cái đến ngày hướng đến tâm minh. Đầu tiên là túc mạng minh, ngài nhớ về nhiều đời nhiều kiếp của mình, thấy nhiều kiếp sống của chúng sinh, chúng sinh chết đây sinh kia, chứ không có mà từ nào giờ chúng ta hiểu là chúng sinh chết nè ở trong cái cõi giới linh hồn, phải không, siêu hình bất vưởng. Đức Phật này quan sát rằng chúng sinh đang sống bình thường này chết tái sinh vào bên kia liền. Ví dụ bây giờ khi mà chúng ta có được cái thân mới thì cái thân cũ này phải chấm dứt liền, phải bỏ liền để mà nhập qua cái thân mới mà sống. Sự vô thường đó, cái nhân quả sinh tử của nó đang đi tiếp diễn liên tục như vậy đó. Vì vậy mà khi có thân mới rồi, thân cũ này buộc nó phải dừng thôi. Thì cũng vậy, khi mà Đức Phật này dùng cái là túc mạng minh đó, ngài quan sát chúng sinh là chết đây sinh kia một cách rõ ràng. Rồi cái đến là thiên nhãn minh, ngài quan sát vũ trụ bao la, thấy trong vũ trụ này không có gì là ngài không bỏ sót được. Rồi cái đến là lậu thần minh, cái trí tuệ mà ngài thấu suốt là nguyên nhân của các pháp hình thành của vũ trụ này, tất cả đều do nhân quả tạo nên, đều do các duyên hợp lại mà thành, chứ không có một cái đấng nào mà tạo ra cái vũ trụ này cả. Đều do các duyên hợp lại mà thành, đó là thế giới 12 nhân duyên đó. Rồi ngài thấy nguồn gốc những cái lậu hoặc sinh tử của ngài, ngài thấy được cái khổ là nguyên nhân của khổ, thấy được trạng thái diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ luôn. Cái trí tuệ mà lậu thân minh đó là trí tuệ cuối cùng, mà khi mà Đức Phật nhập vào, hướng vào cái trí tuệ này thì ngay đó tâm ngài nó đoạn diệt tất cả các lậu hoặc. Rồi sau đó ngài thành Phật, ngài tu tập trong 49 ngày. Nhưng mà cái giai đoạn đầu tiên thì ngài tu cái pháp là tứ chính trần, tu trong 4 quay nghi nha. Từ nào giờ mình hiểu rằng Đức Phật ngài tu là từ khi ngài từ giả đối tu khổ hạnh, sau đó ngài về cái gốc cây, ngài ngồi thiền nhập định 49 ngày chứng đạo. Cái đó là không có đúng, mà ngài trở về cái gốc cây đó, ngài tu cái pháp là tứ chính trần, ngăn ác thì ác. Hàng ngày ngài dùng bằng cái tri kiến, cái quán để mà xả tất cả những cái lậu hoặc, lần lượt này mới chứng được những cái pháp tứ niệm xứ, rồi thiền định, rồi tam minh. Thì theo như trưởng lão ngài nói, khi mà cái trên tứ niệm xứ mà thực hiện xong á, bốn niệm xúc đã có, thì Đức Phật nhập thiền định tam minh trong vòng khoảng chừng một ngày đêm. Ngài ngồi kiết già, ngài thực hiện cái giai đoạn tu tập đó trong vòng một ngày đêm là xong. Chứ trước đó là ngài vẫn sống bình thường như mình, vẫn đi đứng nằm ngồi, còn ở trên cái trạng thái tứ niệm xứ cũng vậy, cũng đi đứng bình thường, chứ không phải là ngồi đó bất động mà suốt đâu. Tại trên cái trạng thái tứ niệm xứ để tâm ngài nó một trạng thái thanh thản an lạc vô sự kéo dài, ngài đi ngài cũng ở trên cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó. Chứ không phải là chúng ta hiểu từ nào giờ Đức Phật ngày tu tập từ ngày đầu tiên ngày ngồi thiền rồi cho đến cái 49 ngày, nhưng mà ngày ngồi kiểu đó ức chế mất rồi. Ức chế thì ngày làm sao ngày ly dục với pháp được. Trước đây ngày cũng tu theo cái cách đó, ngày ngồi ức chế để mà nhập vào bốn thiền vô sắc. Nói đến những pháp tu mà ngồi như vậy là Đức Phật sợ không dám để mà đụng tới, cũng giống như trưởng lão như vậy. Trước khi ngày ngồi là suốt cả ngày, mà khi bây giờ khi mà học được cái pháp của Phật, biết được cái pháp mà thiền xá tâm của Phật á, cho nên ngài không dám ngồi. Mỗi khi mà khoanh chân lên một cái là nó rớt vào tưởng liền. Đức Phật cũng vậy, khi mà nếu mà trường hợp mà ngài ngồi ngài khoanh chân ngài bất kỳ già nó rớt vào tưởng liền chứ khác. Cho nên lúc đó Đức Phật nói là ta không dám nữa, nhập vô thì được nhưng mà xả ra rất là khó, ta sợ, ta không dám nhập vào những cái thiền vô sắc nữa. Nhưng mà sau này người ta làm bốn thiền vô sắc vào kinh của Phật, đó là điều là không đúng, là sai. Ngày xưa Đức Phật này ta sợ cái nhập vô thì được nhưng mà ra thì khó. nhập vô thì an lạc giải thoát, nhưng mà khi sống trở lại bình thường thì những cái lòng dục vọng ham muốn mà nó còn nguyên, không thể mà thanh tịnh, không thể bất động được. Cho nên khi mà Ngài trở về tu cái pháp cứu chính trần bốn quay nghi, Ngài để tâm Ngài nó thanh thản an lạc vô sự, từ đó mà Ngài quét tất cả những cái lậu hoặc. Còn bây giờ nói Ngài là Ngài ngồi Ngài khoanh chân rồi từ đến ngày đầu tiên cho đến 49 ngày, như vậy là Ngài nhập vô định, cái định tưởng mất rồi, bốn thiền vô sắc rồi. Khi mà Đức Phật này có cái tứ thần túc á, à, Ngài dùng cái định nhĩ túc này nè, thì Ngài ra lệnh hướng tâm à, dị trầm tứ nhập nhĩ thiền, hoặc là ly các hỷ tưởng nhập tam thiền, hoặc là xá lạc xá khổ xá niệm sanh tịnh nhập tứ thiền. Mình dùng cái từ là xá lạc xá khổ xá niệm thanh tịnh nhập tứ thiền à, nó cũng giống cái câu mà tịnh chỉ hơi thở các hành hương, cũng đều là giống một cái ý nghĩa như nhau à, trong kinh của Phật là diễn tả là xá lạc xá khổ xá niệm thanh tịnh nhập tứ thiền. Còn chứng lão thì là dạy chúng ta là chỉ cần là tịnh chỉ hơi thở các hành hương nhập tứ thiền, hai câu đó chúng ta đều thực hiện được hết à, cho nên là khi mà Đức Phật này có tứ thần túc, Ngài dùng cái định nghi túc mà nhập bốn thiền này. Trước kia thì chưa có thì Ngài không dám nhập đâu. Ngài ngồi Ngài để tâm Ngài nó vô sự thanh thản để mà đoạn các tạp vật. Thì đó là con đường thiền của Đạo Phật là như vậy. Thì như vậy thì nãy giờ Thầy nói quý Phật tử hiểu là cái giai đoạn tu tập đầu tiên thì Đức Phật xây dựng cho chúng ta, đó là cái đời sống về cái giới luật phạm hạnh. Phải sống cho đúng, phải sống đúng cái chánh giới. Đức Phật có nói đó, sở dĩ ta và các ngươi bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi vì không sống đúng chánh giới, mà từ đó mà chúng ta bị đau khổ trôi lăn mãi. Hôm nay thì ta đã thoát khổ vì sống đúng chánh giới, đó là ăn ngày một bữa nè, sống trầm lặng nè, là sống ngủ ít nè, rồi hàng ngày phòng hộ các căn nè, hộ trì các căn nè, đừng để tâm ham muốn mình nó khởi lên. Nó có khởi lên thì chúng ta quán nó, xả nó, đừng để theo nó. Chỉ cần sống như vậy là giải thoát rồi. Hiện nay là chúng ta đang tu tập này đúng lộ trình mà ngày xưa Đức Phật đã đi, nó không có khác. Mà Đức Phật ngày xưa là Ngài sống trọn vẹn, độc cư trọn vẹn. Còn bây giờ chúng ta là độc cư giai đoạn là tập sự. Không, giai đoạn thứ hai. Độc cư nó có ba giai đoạn. Độc cư nó có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta sống giữa chung mọi người. Ví dụ bây giờ Phật tử mình về nhà mà sống ở gia đình đó, mình giữ gìn năm giới à, sống làm sao á thì để đừng để tâm mình nó tham, đừng để tâm mình nó giận hờn sân si á, đừng để tâm mình nó ngã mạn à, mình vừa làm ăn mình vừa phụ giúp gia đình, mà trong cái cuộc sống như vậy thì chúng ta lúc nào cũng buông xả, cũng thương yêu và tha thứ mọi cái hoàn cảnh chướng ngại xảy ra, đừng để tâm mình nó giận hờn phiền não. Đó là người đó độc cư. Độc cư đây là gì? Độc cư nghĩa là mình diệt ngã xả tâm. Cái pháp độc cư của Phật á là nhằm vào cái chỗ là diệt ngã xả tâm, không còn tham sân si trong đó. À, cái đích mà cái pháp độc cư trọn vẹn á là chỗ là làm sao tâm của chúng ta nè sẽ dẹp sạch cái là tham sân si mạn nghi của nó, để nó không còn bị dính mắc sáu trần của nó. À, bây giờ ai có mắng mình chửi mình mà mình không giận, người đó đã đầu cư rồi đó. Như vậy cái giai đoạn đầu cư thứ nhất của người Phật tử đó là sống đúng năm giới mà điều lành, rồi hàng ngày mình diệt nhã xả tâm, đừng để tâm mình nó sân giận phiền não, đó là đầu cư rồi. Đầu cư giữa cảnh động, thấy không? Đó là đầu cư giữa cảnh động. Và cái giai đoạn độc cư thứ hai nữa thì chúng ta độc cư sống một mình, nhưng mà được đọc kinh sách à, được gần gũi những bậc hiện hữu tri thức để mà tìm hiểu thêm à, có giống như Phật tử đang sống ngoài đây nè à, vừa độc cư Thầy vừa hoan hỷ cho Phật tử mình có thể là đọc thêm kinh sách, hoặc là được Thầy hướng dẫn thêm triển khai cái tri kiến. Và khi mà độc cư thứ ba là hoàn toàn á, lúc này là không có đọc kinh sách nè, không có nghe băng nè, không có thưa hỏi luôn, tự mình một mình nè, tu tập. Cũng giống như là Đức Phật ngày xưa là Ngài tu ở dưới quả cây Bồ Đề vậy đó. À, thì đệ tử của Phật ngày xưa cũng vậy. À, những vị tỳ kheo khi mà sống chung với nhau á, các ngài sống trong cái tăng đoàn, Như vậy là có 6 cái pháp luật hòa đó. Các bác có nhớ không? Đầu tiên là gì? Thân hòa đồng trụ phải không? Khẩu hòa vô tranh, vô tranh. Ý hòa đồng diệt, tiếng hòa đồng giải, và giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. 6 luật hòa đó. Thì hàng ngày ngày sống lúc nào cũng giữ 6 cái luật hòa này để mà ngăn mà diệt. Đó cái giai đoạn tu tập thứ hai. Hiện nay thì chúng ta đang tu tập giai đoạn thứ hai này, là 6 cái luật hòa đó. Bây giờ đó, hàng ngày mọi người ăn ngày ăn bữa phải không? Đó là luật hòa đó. Giới hòa đồng tu có nghĩa là mọi người cố gắng giữ gìn độc cư đi, đừng có nói chuyện với nhau. Đó là giới hòa đồng tu đó. Nhiều khi thỉnh thoảng này thấy tu sinh vẫn còn đi, vẫn còn nói chuyện. Ví dụ là khi trên đây nè còn nói chuyện, mà bước ra khỏi cái nhà khách rồi đừng nói chuyện nữa, xem như người xa lạ. Giới hòa chưa có đồng tu rồi, mình chưa tự tu cho mình, mà mình làm cho cái người bạn bên mình là không chịu tu nữa. Khi mà tu tập giai đoạn 2 này á, thì Đức Phật dạy chúng ta là giới hòa đồng tu. Có nghĩa là ăn ngày một bữa thì mọi người đều một bữa, chứ đừng ăn xong là chúng ta còn dư cái chuối, cái bánh gì để trong phòng mình là không không không đúng rồi, nó sai rồi, nghe không? Rồi cái đến là giữ gìn giới luật nha, độc cư nè, giữ gìn cho trọn vẹn. Rồi cái đến là ngủ nè, đúng giờ đúng cách. Đến 10 giờ là ngủ là ngủ, chứ đừng có đến 9 giờ rưỡi hoặc là 10 giờ kém mà đi ngủ trước là không được rồi. Như vậy là giới hòa không đồng tu rồi. Đó à, rồi à, sống trầm lặng một mình nè, cứ lo tu cho mình thôi. Còn ai tu bên cạnh thì kệ họ, họ có sai có đúng thì kệ họ. Nhiều khi mình có những Phật tử họ cũng bao đồng lắm, họ thấy cái thất bên kia có nghĩ đó khóa độc cư, họ mới lặng lẽ lên đây mé thầy. Thầy ơi, ở dưới kia có người là khóa độc cư đấy, chính cái người này còn khóa độc cư còn hơn mấy người kia nữa đó. Đó thì khi cái tâm của mình nó vô minh á, nó không biết là cứ phạm, mình tưởng mình tu ngon á, mình giữ gìn cái luật nghiêm chỉnh lắm, nhưng cuối cùng cái mình tự phá đó, là mình vô minh, nó ngăn che mình không thấy được cái lỗi của mình. Vì vậy mà khi tu á, nếu mà chúng ta tu hành mà giới luật mình có thanh tịnh á, thì Đức Phật nói rằng là đừng có chấp thủ. Nếu mà chúng ta chấp thủ vào giới thì chúng ta vẫn còn hữu lậu. Giới luật thì nó giúp cho chúng ta đoạn diệt các tàu hoặc để tâm mà nó thanh tịnh. Nhưng mà ngược lại mình chấp vào nó thì nó vẫn còn dính một cái lậu hoặc. Trong ba cái dục lậu mà Đức Phật có nói đó, dục lậu nè, hữu lậu và vô minh lậu. Vì vậy cái người nào mà tu nhờ giới thanh tịnh mà vẫn còn cho rằng à tôi nhờ cái giới này tôi được giải thoát, tôi hơn mọi người nè, đó, như vậy là cái người này vẫn còn chấp thủ giới, thì Đức Phật dạy chúng ta là phải xả cái tâm đó luôn. Dù mình có thanh tịnh cũng không được thủ đắc những gì mình đã có. Vì vậy mà khi mà thấy người ta có phạm giới, có phá giới, có làm điều gì sai, đừng có khen mình chê người. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật có dạy mình đó, khi tu tập là không có được khen mình chê người. Ý câu nói đó Đức Phật nói rằng chúng ta tự mình tu tập mà thanh tịnh á, được giải thoát á, giữ giới được đúng nè, thì mình thấy cái người kia á, thì sống không đúng giới thì mình chê người đó là phạm giới, phá giới đó. Như vậy là khen mình chê người đó. Khi mà chúng ta đang tu tập thì Đức Phật dạy chúng ta là im lặng như thánh, hoặc là biết lỗi mình là không được nhìn lỗi người. Lỗi mình là gì? Đó là tâm tham nó xin của mình á, những cái chướng ngại trong thân tâm mình á, hằng ngày mình nhìn cái này để mình xả. Còn lỗi người thì kệ họ, nghiệp của họ, nhân quả của họ, chúng ta đừng có can dự vào đó. Đầu tiên như vậy, khi mà tu tập giới luật thanh tịnh, chúng ta giữ gìn giới luật cho đúng. Và thứ hai là không được khen mình chê người. Thứ ba nữa là buông xả tất cả những dính mắc của mình xung quanh mình. Đừng để mà dính mắc bất cứ gì cả, điều gì cả, để tâm mình nó hoàn toàn vô sự đó. Như vậy mà cái giai đoạn mà đặc cư thứ hai á, thì những đệ tử của Phật là sống trong cuộc sống hết sức là đẹp. Về cái đời sống phạm hạnh, các ngài sống hiểu nhau. Cái bài đặc cư mà Đức Phật có nói, nếu mà không có bạn lành thì hãy sống đi một mình như con tiên ngưu một sừng. Mà nếu mà có bạn lành thì chúng ta sống chung với họ. Mà bạn lành là gì? những bạn mà sống độc cư này nè, chứ không phải là bạn lành gặp nhau rồi à mừng lâu quá rồi tôi nhớ anh quá rồi à, thương anh quá rồi bây giờ lấy một cái bình nước trà ra một cái dĩa bánh ngồi để mà tâm sự, thì cái bạn này không phải là bạn lành rồi, bạn đó là bạn chạy theo dục. Còn cái bạn lành trong bài kể độc cư á, nếu mà có bạn lành thì chúng ta nên giao du mà sống với họ. Cái chữ giao du ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta đến để mà nói chuyện với họ. Giao du có nghĩa là sống chung trong cái môi trường này nè. À, ví dụ bây giờ trước đây mình sống chung mọi người phải không? Nhưng những bạn ác, bây giờ chúng ta về chúng ta giao du sống chung với những người ở đây nè. Đó, mọi người mọi thất, thì chúng ta giao du những người này nè. Mà lúc nào cũng sống trầm lặng. Cũng giống như là ba cái vị tôn giả mà sống trong cái khu đường rừng bò đó. Các ngài tự sống một mình, mà các ngài tự hiểu nhau, các ngài không bao giờ làm động với nhau. À, bây giờ mà chúng ta tu hành mà mình tự mình làm sai á, thì làm động người khác rồi nè. Mình muốn được giữ cái đời sống mà giới luật cho thanh tịnh cho mình, cho mọi người, thì tự mình phải cố gắng khắc phục. Mình tu nghiêm chỉnh cho mình, không ngờ đó là mình sách tán cho người kia. Mình tự tu tập nghiêm túc giờ giấc, là không ngờ mình sách tán cho người kia đó, để mình làm gương cho người kia. Đó là bạn lành đó. Điều hỗ tương, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống như vậy. Hoặc là bây giờ khi đi thiết thực nè, mình thấy người đó chuẩn bị đi thì mình nhường cho họ đi trước. Đó là bạn lành đó. Mà mặc dù là không có tiếng nói, nhưng mà mình biết nhường nhịn nhau, biết chia sẻ nhau trong cuộc sống như vậy. Đó là bạn lành. Thì cái người mà sống mà độc cư mà giữ gìn trọn vẹn như vậy, một thời gian sau thì tâm ta nó ly dục liên pháp, tâm ta nó thanh tịnh. Mà khi tâm ta nó thanh tịnh, nó hoàn toàn thanh tịnh rồi, nó không còn đậu vào nữa, thì cái người này mới chuyển qua cái giai đoạn độc cư thứ ba. Độc cư này là không còn đọc kinh sách, không còn thưa hỏi gì hết, sống một mình lặng lẽ, sống với trạng thái thiếu niệm xứ. Thì cái giai đoạn độc cư này thì chúng ta được gần chữ lão, ngài sẽ đào tạo cho chúng ta. Nhất là cái độc cư ở cái giai đoạn hai này, chúng con đang ở cái giai đoạn hai. Thực tình nên thầy nếu mà chúng con không nghe hỏi thầy thì thầy không phân tích, chúng con vẫn hiểu lơ cứ mơ. Nói thực ra chúng con chỉ có biết như thế thôi. Thế còn bây giờ ví dụ có nên đọc sách hay không, không đọc sách, hay có được lên đây xem video như chiều nay, chúng con về đây là tu tập mà phải chấp hành, nói đạo chất thầy phải chấp hành nghiêm. Nên bây giờ mọi người đều nghĩ như thế thôi, nếu mà hiểu như rồi mọi ngày rồi thì không ai dám. Hãy đến để giảng giải cho anh ra, ví dụ chúng con có niệm được hay không? Đấy, con có phải thật, để thầy cho biết thì chúng con chấp hành. Nhưng hôm nay đến cái lúc mà thầy mà nói với chúng con đang ở cái cấp độc cư, độc thân như thế, thì chúng con biết rất rõ thì à, từ mai là đúng như thầy nói vừa rồi, chúng con nhiều khi không giống như thầy, chứ con trước thật hay là chúng con chưa hiểu, cho nên nhiều lúc đúng như thầy nói nhiều lúc chúng con còn nhấn nhá nhau bảo là ông tập chứ không được đấy, còn chúng con không nói dấu gì cả. Thế nhưng tưởng chúng con làm cái việc đó đã giúp cho nhau để đi đúng hướng đấy, suy nghĩ chúng con cơ mà thầy dặn này thì tôi thấy là rất là rõ ràng, không còn cái gì bu mờ nữa rồi. Thế thì rõ ràng như thế, để chúng con như thế thì rất là cảm ơn thầy. Thế là một cái điều thứ nhất con đề nghị là một cái chỗ trên độ khách khứa đến đây thầy một tay đến rồi hỏi thăm với chúng con nên ngồi nghe xem có được không, hoặc là như chúng con hôm nay đến hoặc là đoàn khác đến mà thí dụ mà chúng con lên có được hay không, và tất cả cái nhà nhìn như thế để cho chúng con cứ thế là những quan trọng đấy. Thế thì đấy là một cái nói vậy là cũng chúng con cũng thể biết rõ là hôm nay là rất cảm ơn thầy, mà con nghĩ hôm nay là thầy cho chúng con một cái câu tác ý hướng tâm, con nghĩ trọn vẹn một câu hướng tâm cho chúng con rất là rõ ràng. Đấy là cái giai đoạn này, cái việc tiến tới bây giờ, bây giờ tới đấy còn là về sau này nữa, ở cái giai đoạn đầu cử thứ ba nó mới được. Đấy là thầy phân tích số ba, những ba giai đoạn đầu cư đấy có nhiều rồi. Cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn mở kia để tiếp xúc với gia đình, tiếp xúc với xã hội, vì anh dùng cái sáu căn thế, cho nên nó xin cái sáu căn để xử lý trong lúc mình được tu tập ở đây. Đấy thì báo cáo cái thầy coi như vậy, cái một đấy cái đề nghị thứ nhất. Có cái đề nghị thứ hai thì xung quanh thì nói thật tại vào rồi, cũng đến thời điểm nào đó ông con sẽ cũng rút, tại vì cũng muốn là họ cũng bảo được, nếu cũng muốn là họ để sang đến dịp khác của sang năm bố trí thời gian. Thế cho nên là sống mọi người cũng ở lâu ở dài thì cũng phải xin các thầy đi tu viện ở đây là phải rút quân. Nhưng mà con cái điều mà con thấy như thế nào, con đề nghị đấy nhé. Bây giờ nếu khi chúng con khi ra về thì con chúng con muốn cứ mỗi người một cái ảnh của trưởng lão chứ không là con đặt nhà thầy xin thầy giống thế này con thầy. Tức là tất cả những lời thầy dạy là con rất là con thấy nó rất là rõ ràng rành mạch mà rất dễ hiểu. Thế thì ý chúng con muốn là khi chúng con về thì thầy sẽ cho chúng con xin số những cái đoạn đĩa mà chính thầy dạy đấy để đảng mà được ghi lại được và của thầy thông đạt của trưởng lão. Thế và trực tiếp thầy dạy những cái bài cơ bản ở đây thì chúng con dễ hiểu nó dễ. Cho chúng con khi còn về làm cái bảo bối thì đôi khi thấy cái gì mình sai căn cứ ở đó. Nhưng mà thực ra báo với thầy là chúng con lắm lúc thấy là bây giờ mình trở lại cái thời học sinh sinh viên ngày xưa nó khác hẳn. Thế và ở đây với điều kiện môi trường như này là chưa bao giờ có như này được. Thế thật ra là tuy tuổi cao nhưng mà con thấy là rất là xấu hổ khi mình nhận sai cái nhỏ nhỏ nhỏ vẫn sai. Thế nhưng mà cái này chính ra là mình chi kiến là nó vô minh, cho nên là không thấy thôi. Thực ra thầy các thầy nói ở trong quyển nội quy trong quyển đấy rồi, thế nhưng mà nhiều khi không hiểu được kỹ, thế là làm những cái có thể sai sót, mong các thầy xá cho, chứ nếu không thì cũng rất là khó khăn. Hai đó là chúng con gặp những trường hợp nó hôn trầm, nó quá nặng, thì sức khỏe nó yếu, cái chuyện nó mệt, không mệt nó không ngủ, mà chuông đánh chúng ta như thế mà không bao giờ biết được. Thế thì cái này cũng xin thầy tha thứ cho cái chuyện đó. Thế là không sao đâu, nói chung là chúng ta đang tu mà, thấy không? Mình đang xả mà. Ở đây thầy rất là hoan hỷ cái này. Thì mình đang xả dần dần nó mới hết chứ. Đâu phải Đức Phật có nói đó. Pháp của ta đâu phải mà vô mà được liền đâu. Đức Phật có nói rằng là phải tu từ từ, phải xả từ từ, phải chứng từ từ, phải đạt từ từ, chứ không bao giờ mà vào tu một cách là được liền. Đức Phật có nói Đức Phật có nói bài kinh này nè, trong cái tăng tri hoặc là tương ương gì đó. Pháp của ta không phải mà vô để mình tu mình được liền, phải tu từ từ, phải xả từ từ, phải chứng từ từ, phải đạt từ từ. Như vậy đó, hàng ngày thì dĩ nhiên á, Đức Phật có dạy á, là thì Đức Phật tán thán những người nào có sự nhiệt tâm quyết tâm tu hành, nhưng mà dù cái người đó vẫn còn bị hôn trầm, còn bị những cái cảm thọ nó đến, nhưng mà tâm của vị này là vẫn quyết tâm là tinh tấn, nhưng mà Đức Phật vẫn tán thán được cái vị này. Ngược lại những ai mà vào sống trong cái đời sống tăng đoàn á, hay tập hợp nè, ưa nói chuyện nè, đó là ưa nói chuyện nè, ưa công việc nè, ưa thích công việc á, thích làm như đang được tu mà đi ra mà quét. Trước đây có một vị là có một vị tu sinh, là trong cái giờ tu á, là vị này lạ lắm, là lúc nào cũng làm á, thấy cái lá nó rớt trên đường là cũng lượm, mà lá thì lúc nào nó cũng rớt phải không, lúc nào cũng lượm hết chân á. Như vậy lạ lắm. Thì cái vị đó là Đức Phật gọi là ưa thích công việc. Cái người mà ưa thích công việc không thể tu theo pháp của Phật được. Thế nên ngày xưa Đức Phật không cho làm gì hết trơn á, là cứ đi khất thực ăn về cái mà sống với sống vô sự à. À, cho nên Đức Phật là không có tán thán những ai là ưa nói chuyện nè, ưa hỏi chúng nè, ưa thích công việc nè, ưa hỏi chúng có nghĩa là hay gặp nhau là tập hợp nói chuyện đó, hoặc là bây giờ đi trên đường gặp được cái người bạn mà đứng lại nói chuyện à tu sao sao đó là không được rồi. Vì vậy mà ở đây là gọi là phạm giới độc cư đó. Chứ ngày xưa những điều này Đức Phật nghiêm túc lắm. Đó đó là đi ngược vòng đời mình mới, tại vì cái thân khẩu ý của mình nó luôn tạo nghiệp. Vì vậy mà khi tâm mình nó chưa bất động được thì mình gặp nhau thì nó dễ bị sinh ra những cái phiền não lắm. Khi mình tu mình cảm thấy mình còn buồn ngủ hơn trầm, nó còn chướng ngại đó, mình nói người bạn mình, người bạn mình nghe là cũng nghe là cũng rầu rầu làm cho người kia sinh cái phiền não. Thì đó thì chúng ta nên nhớ nha, cố gắng tinh tấn tu hành thì đó là mình gần Phật rồi đó. Còn tất cả chướng ngại đừng có sợ nó, từ nó đi hết trơn à, đừng có lo nha, đừng có sợ hãi gì hết. Thì báo cáo với thầy là cũng đến giờ con tu luyện cũng nghỉ ngơi rồi.